Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 331, đều diệt sát. Hỗn độn hư không bên trong, oanh, bị tầng tầng phong cấm Đông Hoàng Trung bỗng nhiên bạo phát. Toàn bộ trung thân bỗng nhiên bành trướng lên, năng lượng kinh khủng thậm chí thông qua Đông Hoàng Trung truyền ra. Lão quân các loại người thần sắc biến đổi, ngưng thần khu động chính mình chí bảo, lúc này mới đem năng lượng một lần nữa trấn áp xuống. Hô, cái chuông này bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn lấy đã nhỏ hơi biến hình Đông Hoàng Trung, lão quân bọn người đều là kinh ngạc, trung quy là bực nào công kích, có thể đem Đông Hoàng Trung phá hư thành dạng này. Mà cùng lúc đó, Đông Hoàng Trung bên trong, khụ khụ khục, trung niên nam tử chật vật không chịu nổi nửa quỳ, trong miệng miệng lớn phun máu tươi, nguyên bản chỉnh tề phục sức, giờ phút này đã rách mướp, nghiêm trọng hơn chính là toàn bộ cánh tay phải đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, trung niên nam tử sau lưng, một cái chỉ còn lại có một nửa thân thể nam tử giận dữ hét. Tại nam tử bên cạnh, càng là có một cái đã không có sinh mệnh khí tức nữ tử. Tự bảo thời điểm, nữ tử vì cứu hắn, toàn lực giúp hắn chống lên tinh thần lực hộ cháo, mà chính nàng lại là chết. Trung niên nam tử quay người nhìn một cái sau lưng, nguyên bản thật tốt 6 người, giờ phút này chết chỉ còn lại có 3 người, trừ mình ra, cũng chỉ có một thừa nửa đoạn dưới thân thể nam tử. Còn có một cái chớp động lên một đoàn quỷ khí nữ tử. Giờ phút này hai người trạng thái đều là kỳ kém vô cùng, coi như may mắn thoát chết, nhưng phía ngoài những cái kia thánh nhân lại là bất lực tái chiến. Ai, nhiệm vụ lần này thất bại. Trung niên nam tử có một tia đổi phế. Hắn cuối cùng tính toán sai một người. Không đúng, hẳn là một người điên. Chẳng những thực lực cường hãn, càng là không muốn mạng trực tiếp tự bảo, muốn không phải tại thời khắc sống còn. Hắn dùng ra nửa phế phẩm hàng duy nhị hướng bạc, đem tự bạo năng lượng bên trong một bộ phận cưỡng ép áp xúc thành hai chiều. Vậy bây giờ đoán chừng liền không có người có thể sống. Ba ba ba, thì tại trung niên nam tử bọn người tự hỏi nhiệm vụ thất bại sự tình. Trống rỗng trong hư không, truyền đến từng tiếng vỗ tay thanh âm. Lợi hại, quả nhiên không hổ là chủ thần không gian luân hồi giả. Ngay cả ta hòa bình sứ giả đều nổ không nổi các ngươi. Thanh âm quen thuộc, trung niên nam tử trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại, còn như là gặp ma nhìn lấy trong hư không Trần Tiểu Minh. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể còn sống? Cho dù là trung niên nam tử, giờ phút này cũng là lên tiếng kinh hô. Như vậy năng lượng tự bảo dưới, làm sao có thể còn sống, mà lại giờ phút này thực lực của đối phương, căn bản không có tổn thất. Cái này sao có thể? Ai, ta thật muốn nói cho ngươi, tính kế trước thực lực tuyệt đối, không đáng một đồng. Lắc đầu thở dài, Trần Tiểu Minh tự nhiên không nói cho bọn hắn biết. Hắn có thể dựa vào hệ thống khôi phục, tuy nhiên khôi phục có chút quý, chính mình cái này hòa bình sứ giả tự bảo uy lực có chút quá lớn. Muốn không phải hắn ấn khôi phục nhanh, đoán chừng hắn muốn đem chính hắn đều nổ chết rồi. Ha ha, thực lực tuyệt đối sao? Trung niên nam tử nhìn thoáng qua chính mình, lại liếc mắt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Trần Tiểu Minh. Không cấm tiệt nhìn. Thực lực chênh lệch quá xa. Đối phương tự bảo uy lực đã có cấp 6 sơ kỳ. Chính mình những người này có thể ngăn cản sống sót thì đúng là không dễ. Bây giờ đối phương hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu như lại đến một phát, đoán chừng nhóm người mình trực tiếp liền có thể đi tiên phong. Kết thúc, đưa các ngươi đoạn đường đi. Nhìn lấy còn sống 3 người, Trần Tiểu Minh xoay người sang chỗ khác, thân thể cao lớn lại lần nữa xuất hiện, chỉ là lần này to lớn bản thể bên trong, một bộ phận bay ra, dẫn đầu ra Đông Hoàng Trung. Khôi phục, Trần Tiểu Minh trong miệng nhẹ nói một tiếng. Một giây sau thân thể lại lần nữa ngưng tụ, bước ra một bước, rời đi Đông Hoàng Trung bên trong. Oanh, một trận rung động dữ dội theo Đông Hoàng Trung bên trong truyền ra. Trần Tiểu Minh lưu lại năng lượng khổng lồ thân thể tự bảo. Cơn bão năng lượng thông qua Đông Hoàng Trung lan truyền ra. Nguyên bản biến hình Đông Hoàng Trung, giờ phút này tại năng lượng trùng kích dưới, tiếp tục bành trướng thêm mấy phần. Hơi hơi một cảm ứng, Đông Hoàng Trung bên trong trống rỗng một mảnh hư vô. Trung niên nam tử đám người thân thể đã bị mất đi trống không? Càng không yên lòng, Trần Tiểu Minh thể nội pháp lực khuấy động, một trường vỗ tại Đông Hoàng Trung phía trên. Trong nháy mắt, vô tận hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy hư không, đem trọn cái chuông bên trong hóa thành biển lửa. Trần Tiểu Minh một mực chờ đợi một canh giờ mới ngừng lại được. Không trách Trần Tiểu Minh cẩn thận, mà chính là chủ thần không gian bên trong các loại quỷ dị thủ đoạn nhiều lắm, bảo hiểm cho thỏa đáng. Hưu, nhìn thoáng qua Đông Hoàng Trung, Trần Tiểu Minh cũng là không vội mà thu hồi lại, mà chính là bước ra một bước, thông qua mấy tầng phong cấm, đi tới lão quân đám người trước người. Thế nào? Mắt thấy Trần Tiểu Minh trở về, lão quân các loại trong lòng người có suy đoán, nhưng vẫn hỏi đi ra. Đã bị tru sát, nhẹ gật đầu, Trần Tiểu Minh đồng ý. Bất quá nhìn thoáng qua sau lưng phong cấm, vẫn cảm thấy cần phải bảo hiểm điểm cho thỏa đáng. Có điều, chủ thần không gian thủ đoạn quỷ dị, trong khoảng thời gian này, những thứ này phong cấm vẫn là không muốn triệt hồi. Hoàn toàn chính xác phải như vậy. Lão quân tán đồng nhẹ gật đầu. Chính mình thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp bị một thương xuyên thủng. Cái kia quỷ dị thủ đoạn, lệnh lão quân tâm bên trong rất có cảm xúc. Thông thiên, nguyên thủy bọn người không nói gì, bất quá liếc nhau một cái, cũng là nhìn ra lẫn nhau ý nghĩ. Vừa vặn, chúng ta tại cái này điều chỉnh một phen thương thế bên trong cơ thể. Lần này nhất chiến, bọn họ thụ thương đều không nhẹ. Không có một đoạn thời gian, sợ là không khôi phục lại được nguyên khí. Trần Tiểu Minh nhìn mấy người liếc một chút, lại liếc mắt nhìn cái này mênh mông hỗn độn, ngoại trừ hỗn độn khí lưu bên ngoài. Không có cái gì, mấy vị kia ngay tại cái này liệu thương đi. Ta đi về trước, có việc gọi ta, chính mình lại không thụ thương. Trần Tiểu Minh cũng không muốn ở trong hỗn độn cùng bọn họ. Chính mình Bạch Thiển còn chờ đợi mình đây, mà lại nơi này cũng chính là tam sinh tam thế vị diện bên ngoài hỗn độn. Cách cũng gần, thật có sự tình, tùy thời có thể trợ giúp. Tiện tay vung lên, trực tiếp câu thông thiên đạo, mở ra thông đạo, Trần Tiểu Minh trực tiếp một bước bước vào, biến mất vô ảnh vô tung. Lão quân bọn người nhìn lấy trong nháy mắt, nói đi là đi, Trần Tiểu Minh ngây ngẩn cả người. Đây cũng quá không chịu trách nhiệm. Nói bảo hiểm điểm, không triệt hồi chính là ngươi. Quay đầu cái thứ nhất chạy, vẫn là ngươi. Cảm tình đem bọn hắn lưu tại nơi này làm lao động tay chân. Lão quân bọn người đối mặt cười khổ, cũng không có để ý cái này. Dù sao lần này đại chiêu, Trần Tiểu Minh xuất lực không ít. Tam sinh tam thế, Đông Hoàng Tuấn Tật Sơn phía trên Bạch Thiển, Hoa Thiên Cốt, Bạch Phượng Cửu ba người ngồi tại trên bàn đá. Khoảng cách Trần Tiểu Minh rời đi đã qua 3 tháng. May ra Thanh Tú Tật trên núi có 3 người làm bạn, cũng là không quá nhàn nhàm chán. Vừa vặn Bạch Thiển có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này dạy bảo một phen Hoa Thiên Cốt tu luyện, thuận tiện đốc thúc một chút Bạch Phượng Cửu. Hưu, Tuấn Tật Sơn trên không, một đạo lưu quang cực nhanh mà đến, bao phủ toàn bộ Tuấn Tật Sơn kim sắc hộ cháo bỗng nhiên biến mất. Bạch Thiển đám người thần sắc biến đổi, trong nháy mắt phản ứng lại, quay người nhìn lại, chỉ thấy Trần Tiểu Minh bóng người đã xuất hiện ở cách đó không xa.